Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 262, đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát vàng trải dài vô tận, mây đen ép xuống rất thấp, gió cuốn bụi mịt mù. Hai quân giao chiến, tiếng chém giết vang trời. Quân đội Đại Ngụy đóng quân bên ngoài thành Cửu Xuyên đã 5 ngày. Cuối cùng người U Thác trong thành cũng không thể kiên nhẫn thêm. Quân nấu ăn của Đại Ngụy ngày càng giảm, nữ hầu gia của Đại Ngụy cũng không trực tiếp giao chiến với họ. Ngay cả khi thám tử U Thác giao tranh với binh lính Đại Ngụy, quân Đại Ngụy khi đến gần cổng thành thì dừng lại, không tiếp tục truy đuổi. Sự ngạo mạn của người U Thác dần dần nổi lên. Những tin tức mà Mạc Khắc và Hốt Nhĩ Đặc đưa về giờ đây chỉ bị coi là cái cớ cho sự bất tài của họ. Một nữ nhân chẳng qua chỉ nhờ danh tiếng của phu quân mà có chút tiếng tăm, không đáng để bận tâm. Ngay cả lính của Đại Ngụy cũng không phục tùng. Chỉ 5 ngày đã có một nửa binh sĩ đào ngũ. Thủ lĩnh U Thác tự tin rằng binh sĩ Đại Ngụy đã nhụt chí, liền hạ lệnh cho quân tinh nhuệ xuất kích trong đêm, truy kích quân Đại Ngụy. Quân U Thác rời thành, tiến vào vùng hoang mạc. Đột nhiên, tiếng giết chóc vang lên như sấm. Quân Đại Ngụy từ hai bên ẩn nấp bắn tên tới tấp, mũi tên như mưa, khiến quân U Thác không kịp trở tay. Đúng lúc đó, kỵ binh Đại Ngụy cầm đao dài xông tới. Người dẫn đầu là một nữ tướng trẻ khoác giáp đỏ, gương mặt kiêu ngạo, tay cầm thanh trường kiếm màu xám, như muốn chém toạc bầu trời. Phi ngựa lao tới như gió lốc, không ai có thể địch nổi. Hai quân giao chiến, tiếng trống trận vang dội. Phủ Việt quân, từng dưới trướng của Phi Hồng tướng quân, là những binh sĩ dũng mãnh như thần, không ai có thể cản bước. Từ khi Phi Hồng tướng quân qua đời, chưa bao giờ họ có được vinh quang như hôm nay. Vị nữ tướng trông có vẻ nhỏ nhắn yếu đuối kia, nhưng bên trong lại chứa đựng sức mạnh phi thường. Dưới sự chỉ huy của nàng, Phủ Việt quân như một thanh kiếm sắc bén. Từ đội hình đến phục kích, tất cả đều tuyệt vời. Hòa Yến nằm sát lưng ngựa, trường kiếm trong tay như cánh tay của nàng, xông thẳng vào trận địa quân địch, không một chút sợ hãi. Mỗi nhát kiếm vung lên, máu nóng bắn tung tóe, đầu của kẻ thù bị chém rơi dưới vó ngựa. Nụ cười kiêu hãnh trên khóe môi nàng rực sáng giữa màn đêm u ám của vùng hoang mạc. Quân U Thác bị đánh tan tác, tháo chạy. Khi vết máu cuối cùng trên lưỡi kiếm được lau sạch, trận chiến ác liệt này đã kết thúc. Quân U Thác, kẻ thì chết, kẻ bị bắt. Mặc dù cổng thành chưa bị phá, nhưng đây đã được coi là một trận thắng lớn. Phó tướng phấn khích chạy tới bên Hòa Yến, bất chấp thân thể mệt mỏi, nói với nàng: "Đại nhân, trận chiến này thắng quá đẹp. Đại nhân đúng là thần cơ diệu toán." Hòa Yến mỉm cười: "Không phải công lao của ta." Giáp trụ của nàng đầy vết máu, trên mặt cũng có vết máu loang lổ. Có lẽ không chỉ là máu của quân U Thác, nhưng nàng vẫn đứng thẳng, không hề lộ vẻ mệt mỏi. Ngược lại, ánh mắt sáng rực, thần thái hăng hái. Sự xuất hiện của nàng khiến binh sĩ Phủ Việt quân cảm thấy yên tâm. Dường như chỉ cần có nàng, cuộc chiến với U Thác này chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Trong quân đội, mọi thứ đều phải chứng minh bằng thực lực và nắm đấm. Nếu trước đây vẫn có người trong Phủ Việt quân nghi ngờ về khả năng chỉ huy của Hòa Yến, không hiểu vì sao nàng lại ra lệnh giảm số bếp quân mỗi ngày, thì sau trận chiến này, nàng đã thực sự giành được lòng tin của toàn quân. Kết quả của trận phục kích và đội hình tác chiến đều đã rõ ràng trước mắt. Nàng tiên phong trên chiến trường, thân chinh ra trận, thanh trường kiếm uy phong đó không phải là giả dối. Có lẽ Phi Hồng tướng quân thực sự cũng từng phong thái như thế. Hòa Yến nói: "Hãy để quân y lo chữa trị cho những binh sĩ bị thương. Những người bị thương nhẹ hoặc không bị thương thì dọn dẹp chiến trường." Nàng dừng một lúc, rồi nói tiếp: Trời sáng rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công thành. Tấn công thành, mới qua một đêm, huynh đệ e rằng, phó tướng do dự, Hòa Yến cười, không phải tấn công thật, chỉ là quấy rối thôi. Trận chiến này dù thắng đẹp, nhưng không hề dễ dàng. Lực lượng tinh nhuệ mà U Thác đưa ra cũng rất mạnh. Phủ Việt quân đánh nhau vẫn có phần chật vật, chẳng qua chỉ là giành được lợi thế bất ngờ. Và đây chỉ mới là bước khởi đầu. Có người từ phía sau chạy đến, thở hổn hển gọi, Hòa, Hòa đại nhân. Hòa Yến quay lại, là Giang Giao, sắc mặt hắn ta rất khó coi. Nàng hỏi, chuyện gì vậy? Hồng Sơn ca, Giang Giao đáp, giọng đầy lo lắng, ngài mau tới xem đi. Hồng Sơn đã bị quân U Thác đâm xuyên qua ngực bằng một nhát kiếm. Áo giáp của hắn được tháo ra, lộ ra bộ y phục đã thấm đẫm máu tươi. Vương Bá cùng một vài binh sĩ khác đứng quanh hắn. Quân y vừa thấy Hòa Yến đến liền lắc đầu. Hòa Yến bước tới, người đàn ông luôn mỉm cười, vỗ vai nàng và gọi nàng bằng cái tên thân mật. A Hòa, giờ đây đã mãi mãi không thể tỉnh lại. Trong nhóm binh sĩ này, Hồng Sơn không phải là người có võ công giỏi nhất, nhưng luôn nỗ lực để theo kịp mọi người. Hòa Yến vẫn còn nhớ rõ, Hồng Sơn là người đầu tiên nàng quen biết khi nhập ngũ. Hắn luôn xem nàng như đứa em trai yếu đuối của mình, luôn quan tâm chăm sóc. Hắn từng nói, làm lính bếp cũng không sao, ít nhất còn giữ được mạng sống. Nhưng giờ đây, hắn lại nằm xuống trên chiến trường. Trên người hắn không có tín vật hay đồ vật gì đáng để mang về. Vương Bá, người thường hay cãi nhau và nói nhiều, giờ đây cũng im lặng, mắt đỏ hoe. Tất cả bọn họ đều là những người đã cùng nhau trải qua biết bao gian khổ, tình cảm sâu đậm hơn bất kỳ ai. Nhưng chiến tranh tàn khốc ở chỗ, không ai có thể biết trước được người tiếp theo phải rời đi mãi mãi là ai. Còn nàng, không có thời gian và sức lực để chìm trong nỗi đau. Chôn cất đi, nàng khẽ nói, đứng lên và bước về phía trước. Vương Bá không kìm được, tức giận hỏi, chỉ vậy thôi sao, chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nàng kiên định, không có chút đau buồn dư thừa nào. Trời sáng, tấn công thành, cửa thành mở rộng, trên đường ra chiến trường. Hàng ngàn kỵ binh rầm rập tiến lên, tiếng trống trận vang trời. Vị tướng quân trẻ khoác áo giáp bạc như một con rồng bạc trong đêm tối. Lưỡi đao sắc bén mang theo sự tàn bạo và lạnh lùng. Quân đội Yến gia dưới quyền chỉ huy của Trung lang tướng Quý Đức luôn chiến đấu một cách trực diện và dữ dội, không lùi bước, họ giống như không còn đường lui. Dù dịch bệnh ở Cát quận rất nghiêm trọng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lâm Song Hạc, tình hình đã được kiểm soát. Sau những trận thử nghiệm nhỏ, quân Yến liên tục giành thắng lợi, và hôm nay cổng thành cuối cùng đã bị phá. Đây là cuộc đối đầu trực diện thực sự. Có lẽ so với Yến Hạ, người U Thác sợ Phong Vân tướng quân hơn, vì phần lớn quân U Thác đã được điều đến tăng viện cho Vân Tư, nên quân đóng ở Cát quận ít hơn quân Yến gia. Đại Ngụy tạm thời giành ưu thế, chiến thắng luôn làm bùng nổ tinh thần chiến đấu. Lúc này, quân Yến gia tràn đầy khí thế, binh sĩ xung quanh hô vang, giết hết người U Thác. Đuổi chúng ra khỏi Đại Ngụy, đuổi chúng ra khỏi Đại Ngụy. Một người cười lớn, trận này thắng lợi, chúng ta có lẽ sẽ là đội quân đầu tiên trở về Sóc Kinh. Câu này khiến ai nấy đều phấn khởi. Ai cũng biết Yến tướng quân thích thi đua với Phong Vân tướng quân. Nếu trận này giành thắng lợi và trở về Sóc Kinh trước, chẳng phải chứng tỏ tướng quân của họ giỏi hơn Tiêu Đô Đốc sao? Nghe vậy, trong lòng Yến Hạ cũng thấy rất sảng khoái. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một binh sĩ Đại Ngụy đang chiến đấu với quân U Thác phía trước, trông có vẻ quen thuộc. Sau đó chàng nhớ ra, đó là người lính mà vài ngày trước đã kể cho hắn nghe về đứa con nhỏ của mình. Yến Hạ vẫn nhớ, con gái lớn của hắn ta mới 3 tuổi. Lúc này, người lính đang chiến đấu dữ dội với quân U Thác trước mặt. Không hề nhìn thấy một mũi tên lạnh lùng đang bay tới từ phía sau. Yến Hạ nhíu mày, chiến trường không cho phép phân tâm. Nhưng có lẽ ánh mắt khao khát được về nhà đoàn tụ của người lính hôm ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc. Hoặc cũng có thể vì hình ảnh đứa con gái nhỏ đợi cha mang bánh ngọt về khiến Yến Hạ liên tưởng đến đứa con chưa chào đời của Hạ Thừa Tú. Hắn lao tới, đẩy mạnh người lính kia ra. Mũi tên sượt qua tóc của hai người. Yến Hạ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng kêu thất thanh từ người bên cạnh. Tướng quân, Vân Tư nằm sát biển, hoàn toàn ngược hướng với Cát Quận và Cửu Xuyên. Trời đêm đen kịt, bên bờ biển, tiếng sóng vỗ vào những tảng đá lớn. Làn gió mang theo hơi ẩm từ biển cả thổi vào. Từ bờ biển nhìn ra xa, biển cả và bầu trời như hòa làm một. Tựa như chỉ cần đi thuyền ra khơi, cứ tiến thẳng về phía trước là có thể chạm tới cõi trời. Nếu không có chiến tranh, phong cảnh nơi đây thật đẹp, nhưng một khi chiến tranh ập đến, sự bao la và mênh mông ấy lại trở nên thê lương và lạnh lẽo. Trong chướng, ánh lửa bập bùng, vị thanh niên khoác giáp đen đang nhìn chăm chú vào bản đồ sa bàn. Trầm ngâm suy nghĩ, có người từ bên ngoài bước vào, báo, thiếu gia, việc ngài giao phó đã hoàn thành. Người của chúng ta đã khiêng gánh gạo đi ngang qua cổng thành. Tiêu Giác gật đầu, tốt, trong mắt người U Thác, Đại Ngụy chỉ còn lại hai đại danh tướng. Sau khi Phi Hồng tướng quân qua đời, chỉ còn Phong Vân tướng quân là đối thủ khó nhằn nhất. Vì thế, tại Vân Tư, U Thác điều động binh lực mạnh nhất. Tuy nhiên, từ khi Tiêu Giác dẫn quân Nam Phủ đến Vân Tư, quân U Thác không một lần đối đầu trực diện với hắn. Có lẽ là vì trong những năm qua, người U Thác đã chịu nhiều tổn thất dưới tay Tiêu Giác. Hoặc có thể họ đã gán toàn bộ chiến thắng của Đại Ngụy tại Nhuận Đô và Ký Dương cho công lao của Tiêu Giác. Lần này tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, cổng thành Vân Tư luôn đóng chặt, nhất quyết không ra ngoài. Phi Nô nhìn thanh niên ngồi trước bàn, nói, thiếu gia, những người U Thác này không chịu ra tay, rõ ràng là muốn làm hao mòn ý chí của binh lính Nam Phủ. Dù Nam Phủ quân và Cửu Kỳ Doanh không dễ dàng nhụt chí, nhưng thời gian kéo dài, vấn đề lương thảo e rằng sẽ khó khăn, đó mới là điều thực sự cần phải lo lắng. Đúng vậy, họ đang nhắm vào điểm này, Tiêu Giác đáp. Khóe miệng nở một nụ cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ sắc bén. Người U Thác đến Vân Tư trước chúng ta, dù trong thành có dự trữ lương thực, nhưng với lượng binh sĩ đông đảo, lương thực trong thành cũng chẳng thể cầm cự được lâu. Muốn làm hao mòn chúng ta, chúng cũng đang tự hao mòn chính mình. Người U Thác định chờ đến khi Nam Phủ quân cạn lương, quân lính đói khát và tinh thần sa sút mới nhân cơ hội xuất binh. Nhưng cùng một thời gian dài như vậy, quân U Thác cũng đang rơi vào tình thế tương tự. Vậy nên, thiếu gia để người gánh gạo đi qua cổng thành, là cố ý cho người U Thác thấy. Đúng vậy, để họ thấy rằng lương thực của Đại Ngụy dồi dào. Ta muốn xem họ có thể chịu đựng thêm bao lâu. Phi Nô cúi đầu đáp, thiếu gia anh minh. Tiêu Giác đặt chiếc gậy chỉ đường xuống bàn, xoay người bước ra khỏi doanh trại. Bên ngoài không có ánh trăng, những binh sĩ tuần tra cầm đuốc đi lại, một số khác đang ngồi cùng nhau ăn bánh khô. Thấy Tiêu Giác, họ đều chào hỏi theo đúng lễ nghi. Nam Phủ quân và Cửu Kỳ Doanh là những binh lính được Tiêu Giác đích thân dẫn dắt. Đặc biệt là Cửu Kỳ Doanh, không giống với Lương Châu Vệ hay Phủ Việt Quân. Giữa các binh sĩ và cấp trên không quá gần gũi. Điều này không phải vì tình cảm lạnh nhạt, mà bởi vị đô đốc của họ tính tình lạnh lùng, nghiêm khắc với quân kỷ và quy củ. Các cô gái chỉ nhìn thấy vẻ ngoài tuấn tú của Ngọc Diện đô đốc, nhưng những binh sĩ trong doanh trại biết rõ dưới vẻ ngoài đó là một người tàn nhẫn như Diêm Vương. Vì vậy, trong Nam Phủ quân, Rất hiếm khi nghe thấy tiếng cười đùa. Khi Tiêu Giác đi qua, một binh sĩ chọc vào người bên cạnh là Xích Ô, nhỏ giọng hỏi. Xích Ô, thứ mà đô đốc đeo bên hông là gì? Có phải là túi thơm không? Sao lại đeo một thứ xấu xí như vậy? Xích Ô, Tiêu Giác vốn là một trong những mỹ nam tử nổi tiếng nhất của Đại Ngụy. Ngay cả khi mặc giáp trụ, trông chàng vẫn toát lên vẻ uy phong và thanh lịch. Nhưng lần này xuất chinh, bên hông chàng lại đeo một chiếc túi thơm. Chiếc túi thơm xấu xí, với những hình thêu không rõ ràng, rất nổi bật và khó mà không nhận ra. Binh sĩ không dám hỏi. Cuối cùng một người to gan đã nhịn không được, quay sang hỏi người thân cận nhất với Tiêu Giác là Xích Ô. Đúng rồi. Xích Ô, thứ đó là gì vậy? Một người khác hỏi, ta thấy đô đốc lúc nào cũng đeo nó bên mình, trông như rất quý trọng, nó có gì đặc biệt không? Xích Ô quất tay, đó là túi thơm do thiếu phu nhân thêu cho thiếu gia. Các ngươi hiểu gì chứ? Thiếu phu nhân, các binh sĩ xung quanh nhìn nhau, người đầu tiên lên tiếng nở một nụ cười ngượng ngùng, tay nghề thêu thùa của thiếu phu nhân, thật sự đặc biệt, đúng là đặc biệt thật. Một người gật đầu, đô đốc lúc nào cũng đeo cái túi thơm đặc biệt này bên mình. Xích Ô, ta nghe nói đô đốc rất yêu thương thiếu phu nhân. Có thật không? Không thể nào, người đã bao giờ thấy đô đốc cưng chiều ai chưa? Người có thể tưởng tượng được cảnh đó không? Ta không thể, Xích Ô bị hỏi nhiều đến phiền. Liền đứng dậy, chỉ tay vào những binh sĩ quanh mình mà mắng. Làm việc của mình cho tốt. Canh gác đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết nghĩ vớ vẩn. Các người đã có phu nhân đâu mà lo lắng chuyện của người khác. Cẩn thận thiếu gia nghe thấy, kéo hết các người ra chịu phạt bằng quân côn. Vừa đứng dậy, một binh sĩ khác liền nhìn xuống đôi giày của Xích Ô và ngạc nhiên hỏi. Ủa, Xích Ô, đôi giày của ngươi trông cũng khá đặc biệt. Trên đó còn thêu một bông hoa nữa sao? Gì cơ? Ở đâu có hoa? Ồ, đúng thật là có hoa. Chắc chắn là do cô nương nào đó thêu rồi. Xích Ô, ngươi có người trong lòng từ khi nào vậy? Sao không báo anh em một tiếng? Thật là không đủ nghĩa khí. Người trong lòng cái gì chứ? Mặt Xích Ô đỏ bừng. Quát, đừng có nói linh tinh. Sau đó quay người bước đi. Tiêu Giác bước ra phía bờ biển. Ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu rọi mặt nước lấp lánh. Trong đêm không có trăng, bầu không khí bỗng trở nên có chút lạnh lẽo. Hắn đưa tay, tháo chiếc túi thơm bên hông. Chiếc túi với hình thêu mặt trăng, méo mó đang hiện ra trước mắt. Như thể qua những đường chỉ vụng về, hắn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người thêu. Chàng thanh niên nhìn chiếc túi thơm trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên. Cửu Xuyên và Vân Tư cách nhau rất xa, tin tức truyền đến đây phải đợi rất lâu. Không biết tình hình bên đó ra sao, nhưng chắc hẳn nàng có thể đối phó được. Hắn ngẩng đầu nhìn ra chân trời. Phía biển cả mênh mông không thấy bến bờ, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như lời thì thầm trong mơ của những người yêu nhau. Rải rác khắp đêm trường nơi chiến trận, Sóc Kinh, gió đêm nổi lên, làm cánh cửa sổ không được đóng chặt mở tung ra. Gió thổi làm những cuộn giấy trên bàn xào xạc. Người nằm trên giường mở mắt, thắp đèn, ngồi dậy bước tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Kinh thành tĩnh lặng, không có chút hoang mang nào của chiến sự. Khó mà tưởng tượng được ở nơi chiến trường cách hàng ngàn dặm, các tướng sĩ giờ này đang làm gì? Phía sau vang lên tiếng nói mơ màng của nha hoàn. Phu nhân, sao người lại dậy rồi à? Hạ Thừa Tú mỉm cười. Không có gì, chỉ là ta không ngủ được thôi. Nha hoàn bước tới bên nàng, khép lại cánh cửa sổ, đỡ nàng bước vào trong phòng, vừa đi vừa nói, phu nhân cẩn thận à, hiện giờ người đang mang thai. Gió xuân lạnh lắm, đừng để nhiễm phong hàn, nếu để tướng quân biết, nô tỳ chắc chắn sẽ bị phạt. Cả phủ Yến đều biết, Yến tướng quân tuy tính tình kiêu ngạo và cứng rắn, nhưng không phải là người thích trừng phạt hạ nhân. Tuy nhiên, chỉ cần chuyện liên quan đến Hạ Thừa Tú, Yến tướng quân lại tính toán từng ly từng tí. Lúc mới vào phủ, có một nữ nhi của quản gia xinh đẹp rất ganh ghét Hạ Thừa Tú, âm thầm gây chuyện. Khi Yến tướng quân biết, hắn không hề nương tay, đuổi cả gia đình nàng ta ra khỏi phủ, không chút tình cảm. Trước khi xuất chinh, Yến Hạ còn đặc biệt dặn dò mọi người trong phủ rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với Hạ Thừa Tú và đứa con trong bụng nàng, cả phủ sẽ phải chịu tội cùng. Yến tướng quân nói là làm, nên tất cả người trong phủ lúc nào cũng phải căng thẳng lo lắng cho Hạ Thừa Tú, sợ rằng sẽ xảy ra bất kỳ sự cố nào. Nhớ đến sự tỉ mỉ và cẩn trọng của Yến Hạ, Hạ Thừa Tú không khỏi bật cười, nói, làm gì mà nghiêm trọng đến thế? Ta ở trong phủ, có người chăm sóc, đại phu ngày nào cũng tới bắt mạch, sao có thể yếu đuối như vậy? Nha hoàn mỉm cười, tướng quân lo lắng cho phu nhân mà. Hạ Thừa Tú cúi xuống nhìn vào bụng mình, tay nhẹ nhàng đặt lên trên, rõ ràng không cảm nhận được điều gì, nhưng thật kỳ diệu, nàng lại như có thể cảm nhận được niềm vui sướng của đứa trẻ qua từng nhịp đập của máu thịt. Nha hoàn nhìn thấy động tác của nàng, mỉm cười hỏi, nếu tướng quân có thể kịp lúc về khi thiếu gia hoặc tiểu thư ra đời thì thật tốt. Tướng quân yêu thương phu nhân như thế, hẳn sẽ là người cha tuyệt vời nhất ở Sóc Kinh. Nếu thật như vậy, Hạ Thừa Tú cũng mỉm cười đáp, chắc hẳn hắn sẽ sớm nghĩ ra cách dạy dỗ đứa bé rồi. Đứa trẻ chưa ra đời, nhưng cái tên Mộ Hạ đã được đặt sẵn. Hạ Thừa Tú cũng dở khóc dở cười. Lúc Yến Hạ chuẩn bị ra đi, hắn còn cẩn thận nói lời tạm biệt với Mộ Hạ, giải thích rằng vì chiến sự gấp gáp nên không thể ở bên cạnh nàng, hứa hẹn rằng khi trở về sẽ bù đắp gấp đôi, và dặn nàng đừng giận cha. Nhưng ai biết được, đứa trẻ trong bụng là Mộ Hạ hay Lương Tướng, dù sao, trong lòng Hạ Thừa Tú cũng không thể giấu nổi sự mong chờ. Yến Hạ sẽ ra sao khi làm cha? Trước khi cưới Yến Hạ, nàng từng thấy hắn là một thanh niên hung hăng, hay đi gây sự khắp nơi. Khi đó, nàng không nghĩ rằng người này lại trở thành chồng mình. Càng không ngờ, vị trung lang tướng kiêu ngạo và gan lì ngoài chiến trường kia, về nhà lại dịu dàng và chiều chuộng nàng đến vậy. Nếu Yến Hạ trở thành cha, dù là Mộ Hạ hay Lương Tướng, hắn chắc chắn sẽ yêu thương và chăm sóc đứa trẻ bằng tất cả trái tim mình. Hắn sẽ nhìn chúng lớn lên mỗi ngày, trở thành những người ưu tú, giống như hắn. Phu nhân, có phải người đang nhớ tướng quân không? Nha hoàn nhìn vào ánh mắt của Hạ Thừa Tú, nhẹ nhàng hỏi. Hạ Thừa Tú mỉm cười. Dưới ánh đèn, nét mặt nàng dịu dàng đến không ngờ. Một lúc lâu sau, nàng khẽ gật đầu, nghiêm túc trả lời, ta nhớ chàng rồi. Cách chương.